Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 812, đối mặt chư địch thủ đoạn chân chính. 5K, tự chứng truyền thuyết. Dĩ nhiên có người trước ở phong thần thời gian tự chứng truyền thuyết, điều này hiển nhiên là nắm lấy tuyệt diệu cơ hội, có thể ra tay trở đạo đại năng. Đại thần thông giả đều là hội tụ ở bên trong chiến trường, không người có thể ra tay ngăn trở. Chân thực giới nơi sâu xa trong vũ trụ, một viên ngôi sao nhìn như phổ thông, nhưng nếu là tới gần, sẽ phát hiện nó chỉ là một ngọn núi, đại như tinh thần đỉnh núi. Hai vị đạo trang nam tử đứng ở đỉnh núi, nhìn không tên chỗ cao dị tượng, bật thốt lên, hai đời cùng tồn tại. Đây là bỉ ngạn dị tượng. Vị kia tự chứng truyền thuyết đại năng dĩ nhiên chứng thấy bỉ ngạn dị tượng, hai đời cùng tồn tại. Tại sao lại như vậy? Có người nói bản môn người như chứng được nguyên thủy chân thân giả, sẽ ở truyền thuyết lúc xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Chấm ngoặc kép, trong đó một vị cau mày suy tư nói, mặt khác một vị giật mình, nhưng ai có thể chứng được nguyên thủy chân thân? Bất kể như thế nào, đương đại Ngọc Hư người thứ nhất tự chứng truyền thuyết giả xuất hiện. Dựa theo thiên tôn dặn dò, muốn sớm tỉnh lại hắn rồi. Nhất nói trước đạo trang nam tử ngưng trọng nói, bọn họ đi nhanh lên xuống núi đỉnh, thâm nhập giữa núi, mà ngôi sao này kích cỡ tương đương đỉnh núi sách có chu sa tên Húy Cửu Tiên Sơn. Chân thực giới bên trong, hai đời cùng tồn tại, đại đạo chi môn, không được, là Ngọc Hư một mạch. Mỉm cười Di Lặc bỗng nhiên biến sắc, nhìn phía trên vòm trời treo cao đại đạo chi môn, màn này dị tượng. Ở năm đó chỉ có một vị khác thanh danh hiển hách đại thần thông giả chứng được quá. Ngọc Hư Dương Tiễn, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Lúc này, vị lai Phật trước người Di Lặc ba viên xá lợi tử chìm nổi, phân biệt toát ra quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại khí tức. Tịch này biến hóa, thần dường như nhìn thấy biến hóa gì đó vậy. Không chút do dự hướng về Đông Hải phương hướng đánh ra một trường, hoa thượng. Người đến cũng bắt đầu lấy lớn ép nhỏ rồi. Chín đóa kim liên thịnh phát, ba mặt sáu tay pháp tướng phát uy, giơ tay đánh ra một viên long hổ như ý, hai đầu chứa đựng vũ trụ, lớn như trời giới ngang trời, ngay mặt liền đánh đem đi, đấu mỗ nguyên quân. Di Lặc bàn tay đảo ngược, đột nhiên đón lấy đánh rơi long hổ như ý. Vật ấy có thể đại ý không được, chính là chí cường thần vật. Dù cho là tạo hóa đại thần thông giả cũng không thể không coi trọng, đồng thời thần cũng nói ra tôn thần này bí thiên thần tên Húy, càng là đã từng thiên đình tối cường chính thần một trong đấu mỗ nguyên quân. Làm sao? Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trong khổ hải một chiếc thất hương xa chạy khỏi, trên ghi một vị anh khí thanh lệ nữ thần. Thần một tay nâng tứ tượng tháp, một tay nắm bay kim kiếm, trực tiếp lăng không bổ về phía Di Lặc xì xèo. Ánh kiếm kim sán, vũ trụ bị cắt chém phá nát, vô tận vật chất suy sụp tan vỡ, lại bị ánh kiếm nuốt lấy phục, còn như tinh đấu vậy vờn quanh ở mũi kiếm bên, hình thành một viên lại một viên óng ánh ngôi sao, nhưng là tầng tầng vũ trụ trọng lượng cùng thần năng. Oanh, hai tôn năm xưa tạo hóa đại thần thông giả giao thủ, tình cảnh biết bao kịch liệt. Thẳng đánh ngày hôm đó ở ngoài mảnh vỡ bay ngang, trụ quang mảnh vỡ sinh lại diệt, vũ trụ đại dương chấn động mạnh, mắt thấy phá diệt, quản hắn là cái gì, phá hủy phong thần đài này lại nói. Hỗn thiên đại thánh thu hồi ánh mắt, thao túng cái kia lông vàng lực chảm mà xuống, trực tiếp lệnh tô hàng hai đất hiện lên một đạo sâu thẳm khe nứt, như là bị chia ra làm hai bình thường mà đứng vững ở trung tâm phong thần đài cũng là truyền ra tiếng vang nặng nề, ngoại bộ do Chu Thiên Tinh Quan cùng quan duy trì hàng rào ở đổ nát. Nhưng vào lúc này, một khẩu tử điện nằm dày đặc trường đao lăng không mà tới. Trên đó bá khí phân tán, hỗn độn bao dung, phảng phất khai thiên tích địa vậy chém xuống, lấy có mặt khắp nơi chi thần dị xuất hiện tại phong thần đài trước. Trực tiếp chém về phía hỗn thiên đại thánh đánh xuống lông vàng đùng đùng. Phảng phất điểm kỳ dị vụ nổ lớn, vũ trụ đại suy sụp vậy kịch liệt gợn sóng hiện ra giữa hai người. Kia cây trường đao ác liệt vô cùng, hung hăng chém chết hết thảy. Lấy hỗn độn dội rửa chi thế đem cánh chim màu vàng chém chết bá vương tuyệt đao. Nguyên hoàng Tô Mạnh, giữa trời cao, cầm trong tay yêu thánh thương Thái Ly cả kinh. Thở ra đến người có tên Húy lúc trước tự chứng truyền thuyết dĩ nhiên là thần. Lúc trước vẫn là thiên tiên thần. Dĩ nhiên cũng vào lúc này chứng đạo chư giới duy nhất rồi. Bá vương tuyệt đao, hóa ra là Bỉ Ngạn tuyệt thế thần binh. Nguyên hoàng này Tô Mạnh là lai lịch gì? Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem thêm khẩu kia tử lôi vờn quanh tuyệt đao một mắt. Nhận ra được cỗ kia Bỉ Ngạn thần binh khí tức không đợi hắn tìm tòi nghiên cứu. Hỗn Thiên Đại Thánh nhưng là hừ lạnh một tiếng. Lông vàng bị chém chết. Hắn tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng lập tức một chảo tự đám mây vồ xuống. Ở giữa khổ hải dù chưa chân thực hiện ra. Nhưng luồng khí tức kia nhưng là vạn phần nồng nặc. Vũ trụ bóng mờ chìm nổi vờn quanh. Lấy trời khoảnh chi thế xóa bỏ giáng lâm bất quá mới vào truyền thuyết. Cũng dám đến dính líu trận chiến này. Ai cho ngươi lá gan? Lạnh lẽo lời nói vang vọng. Xé rách thập phương biển mây. Hóa thành một mảnh vàng nhạt, cũng không thần thánh, ngược lại đầy dẫy lạnh lẽo âm trầm ác liệt tâm ý. Kia kim bằng cự chảo hạ xuống, bá vương tuyệt đao một tiếng tiếng rung, lúc này chém ngược mà lên, không úy kỵ tí nào đồng thời. Ở tuyệt đao phía dưới cũng là hiện lên một tôn thủy hợp phục. Đeo vân quan tuấn tú đạo nhân, chính là tự chứng truyền thuyết mạnh kỳ. Thần một nắm chắc tuyệt đao chuôi đao. Quanh thân khánh vân bao phủ, hỗn độn lan tràn, điều động vô cực tâm ý một đao vung ra. Truyền thuyết chi uy cấu kết đa nguyên vũ trụ. Đao chảo giao kích, khủng bố gợn sóng xé rách vạn vạn năm ánh sáng. Trực tiếp trùng kích hướng vũ trụ các góc, đem miễn cưỡng đánh nổ. Tàn phá ở trước mặt thời gian trên tiết điểm nhưng bằng ma vương đến cùng là tạo hóa đại thần thông. Giả, cho dù chưa từng khôi phục hoàn chỉnh thực lực. Cũng không phải mới vào truyền thuyết giả có khả năng đối kháng. Mạnh kỳ có thể đỡ lấy hai kích không hiện ra xu hướng suy tàn dĩ nhiên đầy đủ kinh diễm giờ phút. Này vị hỗn thiên đại thánh hai lần không thành. Đã thật sự nổi giận. Nếu là liền cái mới vào truyền thuyết tiểu tử đều bắt bí không được. Hắn hôm nay hơn nửa muốn trở thành trò hề ầm. Hắn lắc mình biến hóa. Hóa thành cánh vàng đại bằng vô giết mà ra. Hai cánh dương ra che kín bầu trời. Đừng nói đại chu, chính là hải ngoại đều bị này khổng lồ bóng mờ chỗ che lấp. Trên trời dưới đất, đen kịt một màu. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng du dương thanh âm đang. Tiếng chuông vang lên, vang vọng tam giới. Để kia che kín bầu trời đại bằng bóng mờ xuất hiện dừng lại. Như là tảng sáng mà tới một vệt bạch quang. Hấp dẫn hết thảy sinh linh ánh mắt mọi người cảm ứng mà đi. Chỉ thấy trên không hạ xuống một phương cổ xưa ấn tỷ. Nó đón gió liền trường. Cấp tốc liền nhét đầy thương thiên. Trên đó hoa văn cổ điển. Không có cấu kết vạn giới chi thế. Vô pháp mượn tới tầng tầng vũ trụ lực lượng. Nhưng cũng ép tới khổng lồ bóng mờ liên tục bại lui. Ở diệt vong. Đối mặt phương này màu sắc than trì cổ ấn. Tất cả mọi người lại như mắt thấy gần phân nửa chân thực giới từ trời chém xuống. Vượt qua lẽ thường trọng lượng, vượt qua hư huyễn cùng chân thực khái niệm áp bức, đủ để chân chính trời đất xoay vần. Lật chư thiên, lật cửu u, phiên thiên ấn, quảng thành tử, bằng ma vương kinh nộ, quát ầm lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn. Mạnh kỳ trong đầu tự nhiên hiện ra ba chữ này. Quảng thành thiên tôn phiên thiên ấn. Cuộc chiến phong thần lúc. Lấy không phải tuyệt thế pháp bảo cấp bậc đại hiển thần uy phiên thiên ấn. Đùng. Phiên thiên ấn đánh rơi. Mang theo mênh mang phá nát thế giới đánh vào kim bằng trên người ầm. Khác nào vũ trụ phá diệt vậy tiếng vang trầm trầm. Phiên thiên ấn cổ điển hoa văn lộ ra. Vờn quanh bản thể. Mà bản thể mang theo trước kỷ nguyên vậy tăng thương khí tức. Hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Nội bộ như là có vô số mảnh vỡ bay lượn. Mỗi một mảnh vụn đều giống như chân thực giới đại địa. Trực tiếp một mạch đập xuống ở cánh vàng trên người đại bằng phốc. gân cốt gãy lìa tiếng truyền ra. Trời cao rơi ra yêu huyết, ánh vàng điểm điểm, mỗi một giọt đều đủ để ăn mòn một phương vũ trụ. Ẩn chứa vô lượng thần năng. Ngọc hư môn dưới, Quảng Thành Thiên Tôn ra tay. Quảng Thành Tử đang cùng đấu Mỗ Nguyên Quân giao thủ Di Lặc trong lòng phát lạnh. Không chút nào do dự thân thể xoay ngang, miễn cưỡng độn ra một khoảng cách, bước vào khác một tầng vũ trụ đúng như dự đoán. Ngay ở chớp mắt sau, khẩu kia phiên thiên ấn liền ầm ầm đập xuống, đem vừa mới vùng vũ trụ kia miễn cưỡng đánh nổ. Cũng truyền ra một tiếng khẽ ồ lên tiếng ồ. Vạn cổ tuế nguyệt không gặp, Di Lặc thân thủ của ngươi ngược lại khá hơn nhiều. Di Lặc không nói gì, liếc mắt nhìn chằm chằm phiên thiên ấn. Trong lòng tuy có hỏa, nhưng cũng không phát tiết, chỉ là yên lặng vỗ vỗ dưới thân đài sen, hừ. Người Ngọc hư môn này dưới tác phong còn có người nào không hiểu. Đấu Mỗ Nguyên Quân lạnh như băng hừ một tiếng, tạo hóa đại thần thông giả bên trong cầm phiên thiên ấn đến đánh lén cũng độc nhất lệ đã từng chứ. Vị đại thần thông giả có thể không ít ở đồ chơi này trên tay bị thiệt thòi, Nguyên Quân mạnh khỏe. Quảng Thành có lễ rồi. Phiên thiên ấn bên trong truyền đến một tiếng sang sảng thanh âm. Mơ hồ thấy rõ một vị khuôn mặt vàng nhạt, tiên phong đạo cốt bóng dáng cầm bá vương tuyệt đao mạnh kỳ khá là cảm khái. Ai chẳng biết thần ngọc hư môn dưới bao che nhất. Giờ khắc này Quảng Thành Thiên Tôn ra tay. Một hồi liền xoay chuyển tình thế ly. Gáy dài vang vọng, hỗn thiên đại thánh rơi vào trong mây. Khôi phục nhân thân hắn sắc mặt âm lãnh. Càng là ở Quảng Thành Thiên Tôn trên tay bị thiệt lớn. Giờ khắc này quay đầu nhìn về phía núp trong bóng tối mấy vị yêu tộc đại thánh. Trầm giọng nói, chiêu tập các tộc cường thủ. Nâng cờ thảo phạt nghịch chu. Cướp giật phong thần đài. Thành lập yêu tộc thiên đình. Di Lặc thu tay lại cùng nhân chủng túi. Nụ cười đáng yêu đạo, nếu như thế, Phật quốc cũng nên mở rộng rồi. Vừa dứt lời, thần cùng Pháp Hoa Lâm. Đại Diệu Tướng hai vị Đại Bồ Tát đều giơ tay một chỉ. Ở Đại Chu bên ngoài thình lình xuất hiện chuẩn bị nhiều năm sen trắng Phật quốc. Yêu tộc, Phật môn, đều đem ra tay toàn lực. Không chỉ là ngăn cản, càng là mơ ước. Vào thời khắc này cướp đi quyền bính hội tụ phong thần đài có nghĩa là gì? Không có người sẽ không biết. Đối bất kỳ bên nào thế lực đều là bằng trời trợ lực ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên phong thần đài không, nhưng là đột nhiên hiển lộ ra một mảnh vô sắc thần quốc. Đó là chân không ra hương hình chiếu, đếm không hết vũ trụ lực lượng địa thêm ở trên, cấu kết chư thiên vạn giới chân không ra hương ở trong đó. Có thể nhìn thấy khổ hải cuồn cuộn khuấy động, ba bóng người va chạm kịch liệt, mỗi một kích đều là hư huyễn đại đạo đang đan xen. Ở cộng hưởng, ở tàn phá, cuối cùng ba người cùng nhau một đòn, đa nguyên vũ trụ sinh diệt, càng là miễn cưỡng đánh nổ chư thiên vạn giới này thật không thần quốc tụ hợp thể. Hiện ra đương đại viên hồng, lãnh cái chết, quát to một tiếng, ngọc hoàng trung khuấy động, quang âm đao ngang trời, vương đằng đạp lên chín cái đại đạo quỹ tích đại sát mà ra. Ở thần trước người, khổ hải tự đánh giá mà mở, không thể ngăn trở. Già Diệp hóa thân phóng thích đại quang minh, dương quyền liền đánh, từng phương Phật quốc sừng sững trong lòng bàn tay, hóa thành siêu thoát vậy trong vắt hào quang chấn rơi, hôm nay không chấn sát ngươi. Ta tự tuyệt ở đây. Viên hồng nội ý từ lâu cuồn cuộn, hai người đều là đánh ra chân hỏa, muốn thật là phân ra sinh tử đến. Thần tuy là lấy một địch hai, nhưng tạo hóa chi uy không giảm. Không chỉ là lão mẫu tặng cho chi vật đang khôi phục thương thế càng bởi vì già Diệp kia di thuế. Tuy là tạo hóa thân, nhưng cũng không chính mình hư huyễn đại đạo. Từ lâu mất đi tiêu tan ở trong năm tháng. Thần lúc này, tuy có tàn dư khổ hải lực lượng, nhưng mượn dùng nhưng là ngọc hoàng hư huyễn đại đạo. Tịch này mới có mấy phần chân chính tạo hóa thần uy, vương đằng đạp cũng là biết được điểm này. Bắt nguồn từ linh bảo thiên tôn động chân nhất khí hóa thần pháp cũng không phải là vô địch. Tuy là đem có cùng tồn tại khái niệm phát huy đến cực hạn, nhưng cũng không thể bịa đặt. Đem già Diệp từ lâu tiêu tan hư huyễn đại đạo cho đoàn tụ đi ra, vì vậy tự đại chiến bắt đầu. Hai người vẫn là dùng chung hư huyễn đại đạo, mới phát huy ra hoàn chỉnh tạo hóa chi uy, đã từng cũng có cận tiên sinh linh đã nói lời này. Kết cục của hắn là bị ta đánh chết tươi. Vương Đằng giơ tay một chỉ, Ngọc Hoàng Trung liền chấn 9981 dưới, nhấc lên khuấy lên đa nguyên vũ trụ mênh mông sóng lớn quang âm đao phong tỏa quá khứ tương lai. Để viên hồng vô pháp điều động dòng thời gian lực lượng, chỉ có thể mượn khổ hải đến gây sóng gió, dội rửa thần dị đồng thời. Bồ đề chính giác thánh Phật, thiên nhân cộng chủ, vạn hóa tiên tôn cùng xuất hiện, các liệt phương vị, kết ra chu tiên kiếm trận trong lúc nhất thời địa phong thủy hỏa rối loạn sụp đổ. Không dừng tận hỗn loạn kiếm khí dội rửa mà ra, tàn phá trong kiếm trận già Diệp Tôn giả cong ngón tay búng một cái. Chu tiên trận đồ bay ra, trực tiếp hợp vào trong kiếm trận, uy năng đột ngột sinh ra. Viên hồng thấy thế một trận nghiến răng nghiến lợi, ba lần bốn lượt ở kiếm trận này trên chịu thiệt, tượng đất vẫn còn có ba phần hỏa khí. Không nói đến là thần. Này, thần một tiếng giống to, vung lên trường côn liền đập, thề muốn đánh vỡ kiếm trận này kiếm trận ở ngoài. Di Lặc, Đấu Mỗ Nguyên Quân đám người đều là ngơ ngác nhìn kỹ tình cảnh này hai vị. Ba vị tạo hóa đại thần thông giả ở chém giết. Ngọc Hoàng lúc nào chạm đến tạo hóa cấp độ rồi. Còn ngưng tụ ra chín cái hư huyễn đại đạo. Vừa mới vị kia, thật giống là Phật môn ta già Diệp Tôn giả. Thần làm sao ở bài chợ Ngọc Hoàng. Di Lặc cùng hai vị đại Bồ Tát có chút không rõ vì sao. Luôn cảm thấy không đúng lắm, già Diệp Tôn giả không phải ngã xuống ở trong linh sơn sao. Di Thuế làm sao sẽ lại có linh tính. Còn đang cùng Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng tử chiến. Này không khỏi thái ly kỳ chút, trước tiên lui. Xuất lĩnh địa thượng Phật quốc lại công. Di Lặc thấy thế lại không tâm dây dưa. Tay áo lớn vung một cái liền đem hai vị đại Bồ Tát thu hút. Trốn tới Đông Hải phương hướng, ở nơi đó. Thuộc về Bạch Liên giáo địa thượng Phật quốc hiện thế. Phương Tây trong tịnh thổ có Bồ Tát La Hán giáng lâm. Thiên đế. Đấu Mỗ Nguyên Quân ngồi ngay ngắn thất hương xa bên trong. Cảm nhận được Vương Đằng đối Viên Hồng cường tuyệt sát ý. Thần biết được, trận chiến này tất nhiên là muốn phân sinh tử. Liền chu tiên kiếm trận cùng trận đồ đều xuất hiện, phong thần đài thế cuộc tạm thời ổn định. Kế tiếp chỉ cần ngăn trở yêu tộc đại thánh liền có thể. Huyền nữ bên kia, Tử Vi tinh chủ trong lòng chuyển động ý nghĩ. Cẩn thủ bản tâm. Không có một chút nào tiết lộ thần cất bước tiến lên. Đứng ở Thiếu Huyền cùng Hy Hòa bên cạnh. Cộng đồng thủ vệ phong thần đài một bên khác. Phiên thiên ấn biến mất mạnh kỳ ngẩng đầu nhìn ngó vô cùng chỗ cao. Gặp Vương Đằng thành thạo điêu luyện. Liền đem thân một độn. Chớp mắt liền tới đến sừng sững từng khẩu giếng cổ chân chính trước cửa Ngọc Hư Cung. Xuyên qua u ám cùng tầng tầng điện các. Hắn đến Ngọc Thanh Cung. Còn chưa bước vào, liền gặp Huyền Hoàng cửa lớn mở ra, phiên thiên ấn bay vào, sửa sang lại quần áo, mạnh kỳ đi vào đại điện, chỉ thấy trên đất bày ra từng cái bồ đoàn. Bên trái đằng trước ngồi thẳng một vị sắc mặt vàng nhạt, năm rối râu dài đạo nhân, hắn râu tóc toàn đen, giống như trung niên, rất có vài phần tiên phong đạo cốt tâm ý, trong tay nâng phiên thiên ấn. Mạnh kỳ thi lễ một cái đạo, gặp qua thiên tôn. Quảng thành tử nhưng là hàng thật đúng giá đạo môn. Thiên tôn, có cái này xưng hô không bao nhiêu. Cho dù tiến vào tạo hóa, liền có tư cách xưng là thiên tôn. Nhưng nguyên thủy, đạo đức cùng linh bảo ở trên. Phổ thông tạo hóa làm sao dám như vậy tự xưng. Chỉ có những tạo hóa kia bên trong xuất loại bạt tụy hoặc tiềm lực rất lớn. Có nhất định hy vọng bỉ ngạn mới coi như chân chính đạo môn thiên tôn. Mà Quảng Thành Tử chính là một cái trong đó. Quảng Thành Tử tự hồ nhất thời cũng không biết nên làm sao định vị mạnh kỳ bối phận. Vì vậy không có nhiều lời. Chỉ vào trong đó một cái bồ đoàn. Hơi mỉm cười nói, ngồi. Thiên tôn, thiên đế nâng ta đem vật ấy giao cho ngươi. Mạnh kỳ ngồi ngay ngắn mà xuống. Chợt liền đưa ra Vương Đằng dặn việc. Đem vệt kia lưu quang giao cho Quảng Thành Tử lưu quang tới tay. Quảng Thành Tử thần sắc ung dung. Thản nhiên nói, thì ra là như vậy. Này bốn kiếm ở ta Ngọc Hư Môn bên trong cũng nhiều năm rồi. Nếu thiên đế mời, kia tự nhiên tái hiện thế một hồi. Bốn kiếm. Mạnh Kỳ thần sắc hơi động, chớp mắt liền liên nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ rõ ràng. Ngày hôm sau Thiên Hải Nguyên bên trong, vô số yêu tộc bóng dáng khóm lập, vây quanh một đạo đầu mọc hai sừng cự lớn bóng dáng giờ khắc này. Thần lấy đẩy Kim Sơn đảo ngọc trụ vậy khí thế đứng lên. Hào phóng cười nói, chúng nhị lang nhóm, nên đi san bằng nhân tộc vương triều, đắp nặn ta yêu tộc đại địa rồi. Hắn một bước bước ra, dĩ nhiên đi tới sa mạc, phía sau có quay quanh trời cao giao long cùng che đậy trăng sáng ngôi sao đại bằng chờ đi theo. Khí tức nhảy vào tinh không, càng đưa tới nơi sâu xa trong vũ trụ rất nhiều đầy sao di động. Tưởng thật khí thôn hoàn vũ, tăng, nhưng vào lúc này, một đạo óng ánh sao tuyến thiêu đốt, trên không một viên có thể so với trăng sáng ngôi sao đột nhiên sáng choang. Soi sáng ra nguy nga đỉnh núi, nổi lên màu xanh hào mang. Đang lúc này, màu xanh hào mang xuyên thấu che đậy, rơi xuống đến, sau đó sắc bén chi khí tràn ngập. Một đạo ánh kiếm màu xanh lấy chống thiên thần sơn giống như tư thái ầm ầm hạ xuống. Cắm ở hãn hải ở trong. Tòa này, thần sơn, là một khẩu cổ điển thẳng tắp kiếm lớn màu xanh. Trên có đạo văn ghép thành hai chữ. Chu tiên, ác liệt vô cùng, phá diệt muôn phương khí tức truyền ra. Đầu mọc hai sừng cự lớn bóng dáng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Từng đạo âm thanh hội tụ thành kinh ngạc thốt lên. Chu tiên kiếm, Đông Hải biên giới, đi về Đông Phật Tổ Di Lặc cuốn lên tường vân, mang đến lưu ly kim quang, rơi ra múi múi sen trắng. Ở Pháp Hoa Lâm, đại diệu tướng trái phải đứng hầu, rất nhiều Bồ Tát La Hán tầng tầng vây quanh bên dưới. Lấy cực kỳ kiêu căng tư thái giáng lâm, đem được cứu thế việc. Nam Mô A Di Đà Phật, Di Lặc thấp tụng một tiếng niệm Phật, đang chờ độ hóa Giang Đông. Cũng để các nơi ẩn núp địa thượng Phật quốc tín đồ khởi sự. Lại bỗng cảm thấy ác liệt kiếm khí ra thân. Một đạo màu đỏ thẫm tia sáng xé rách hư không mà đến. Thẳng xuyên thẳng vào Đông Hải. Không gặp nhấn chìm, tia sáng đến mây xanh. Đây là một khẩu đỏ đậm như máu chi kiếm. Cổ xưa mà khủng bố. Đồng dạng có đạo văn ghép thành hai chữ. Hãm tiên, Di Lặc pháp giá dừng lại. Chúng Bồ Tát La Hán ngạc nhiên Nam Hoang, cùng đại chu chỗ giao giới. Ánh kiếm màu đen từ trời cao ngôi sao giáng lâm, hóa thành một khẩu tuyệt sát vạn linh chi kiếm. Màu đen thẳng tắp, xuyên qua bầu trời cùng đại địa. Thân kiếm u ám, tên là Tuyệt Tiên. Tuyệt Tiên kiếm, áo bào đen che thân ma quân hắc một tiếng. Càng là không có do dự chút nào. Quay đầu liền đi Bắc Nguyên cùng đại chu giao tiếp nơi. Một mảnh trắng bạc bên ngoài, không biết lúc nào nhiều một tòa tia sáng chói mắt chọc trời đỉnh núi. Một đường chọc vào mây trời, không nhìn thấy phần cuối. Không, vậy không phải một ngọn núi, mà là một khẩu lạnh lẽo lăng liệt cổ xưa trường kiếm. Xuyên qua bầu trời cùng đại địa to lớn chi kiếm, nhìn khí mang ngang dọc, nhìn kiếm như chống thiên thần sơn, nhìn kia rất quen thuộc lục tiên, hai chữ minh văn, sách. Đã sớm chuẩn bị a, một viên màu đỏ thẫm hồ lô vẫy vẫy thân thể. Hồng bào, đeo đuôi cá quan thấp tiểu đạo nhân xa xa liếc mắt một cái Ngọc Hoàng Sơn phương hướng. Lần thứ hai nhảy vào trong hư không ầm ầm. Bốn kiếm một lập, đông nam tây bắc, kiếm khí đan sen, hóa thành tầng cương phong mây. Đem Trường Lạc, đem Thần Đô, đem Giang Đông, đem Đại Chu 27 châu cũng ngàn tỷ sinh linh hết mức bao phủ trong đó. Dâng lên kiếm ý thẳng vào chư thiên, rơi ra vạn giới, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.